Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 129, biến số. Triệu Nhiên cũng là nhàn cực nhàm chán, dứt khoát lại dành thời gian hạ lội núi, đến tầm dương trong trấn làm khối chữ vàng bảng hiệu, đem tấm bảng hiệu này treo ở cửa lớn cạnh cửa phía trên. Thế là tổng quan thượng quan Vân Thủy Đường lắc mình biến hóa, liền thành thiên thượng nhân gian. Hắn tuy là say rượu chơi ác, nhưng phủ lên tấm bảng hiệu này về sau, ngược lại cảm thấy cực kỳ chuẩn xác. Sau đó 10 ngày qua bên trong, hắn liền chuyên tâm tu luyện, mỗi ngày rút ra sau thời gian uống cạn tuần trà, trước đem cốc dương bách tính kính dâng công đức lực luyện hóa. Sau đó lại vận chuyển thượng thanh quyết, thu nạp kim kê phong động thiên bên trong dồi dào nồng đậm linh lực. Cuối cùng rảnh rỗi lúc lại cùng hai cái linh quân tâm sự đánh một chút cái rắm. Thời gian cũng là nhàn hạ tự tại. Một ngày này, cách chân sư đường nghị sự chỉ còn 5 ngày. Triệu Nhiên đang định hỏi một chút Giang Đằng Hạc lúc nào đến Lư Sơn, lại nhận được Giang Đằng Hạc gửi tới phi phù, hỏi soát kinh tự trong động thiên tình hình. Triệu Nhiên làm một phen giải đáp, đừng bảo là những cái kia có tác dụng hay không, vi sư muốn hỏi chính là vấn tình cốc người nếu là vào ở soát kinh tự động thiên có không có chỗ an trí. Triệu Nhiên cảm nhận được lão sư trong lời nói bực bội cùng không kiên nhẫn, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lão sư gặp không thuận tâm sự tình. Thế là bận bịu trả lời, soát kinh tự động thiên cực lớn, nếu là muốn làm phân chia, đại khái có thể chia làm 3 tầng 4 phía, đệ tử coi là an nghi vấn tình cốc đám người không có vấn đề gì cả. Cụ thể nói một chút, cửa động chỗ ước chừng 1000 mẫu, cái này là tầng thứ nhất, cũng là soát kinh tự vị trí, bởi vậy vào trong là tầng thứ hai. Nơi này là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ cùng dòng suối, sợ là không hạ hơn vạn mẫu phương viên. Lại hướng đi vào trong là tầng thứ ba, từ mấy chục trên trăm ngọn núi cấu thành. Nơi này lại có thể chia làm hai nơi, bên trái lấy một khối sơn cốc bồn địa làm chủ, hơi nhỏ hơn một ít. Phía bên phải vây quanh một tòa chủ phong là liên miên vùng núi. Tầng thứ ba không có dò xét xong, tóm lại cực lớn, hoàn toàn có thể đem vấn tình cốc đám người an trí tại sơn cốc bồn địa bên trong. Chờ đợi thật lâu, Triệu Nhiên mới thu được lão sư phi phù, trở về phục đông cực các lý trưởng lão, ta lâu quan nguyện cùng vấn tình cốc một đạo, cộng đồng thủ hộ soát kinh tự động thiên, nhưng muốn lấy lâu quan làm chủ. Triệu Nhiên hỏi, lão sư, phải chăng tình huống có biến? Giang Đằng Hạc trả lời, không sai, Tư Mã Thiên Sư không có đồng ý. Chúng ta bây giờ vô cùng cần thiết đông cực các Lý Thiên Sư cái này một phiếu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã Thiên Sư muốn để Kim Huy Phái rời đi soát kinh tự động thiên. Căn cứ Trần Thiện Đảo cùng Quách Hoàng Kinh hai vị chân sư đã tỏ thái độ ủng hộ Kim Huy Phái. Nghe nói Vương Thường Vũ Đại Chân Nhân cũng có ý nghĩ này. Triệu Nhiên giật mình, nói, soát kinh tự động thiên là thông vi hiển hóa Đại Chân Nhân mang bọn ta lấy xuống. Bọn hắn chẳng lẽ còn dám không nghe Đại Chân Nhân ý kiến? Đại Chân Nhân hướng vào lâu quan, đây chỉ là một ý nghĩ. Rốt cuộc còn không có ở chân sư đường nghị sự bên trong nói ra. Kim Huy Phái đã thu được 4 vị chân sư ủng hộ. Bọn hắn có lẽ còn muốn khuyên thông vi hiển hóa Đại Chân Nhân thay đổi chủ ý, kia không có khả năng, Đại Chân Nhân sẽ không đổi. Coi như Đại Chân Nhân không thay đổi chủ ý, nhưng hắn không có quyền bỏ phiếu. Không có quyền bỏ phiếu cũng là Đại Chân Nhân. Thông vi hiển hóa Đại Chân Nhân a, ai dám tùy ý ngỗ nghịch? Chí Nhiên, thế nhưng là hắn lập tức liền muốn phi thăng. Triệu Nhiên lập tức trầm mặc, lập tức liền muốn phi thăng ý tứ, liền là hắn lập tức liền không ở giới này bên trong. ai dám cam đoan Tư Mã Thiên Sư bọn hắn bảo đoàn về sau sẽ không phát ra cái tương phản kết quả đến. Ở trong lòng nhanh chóng tính toán một phen, 16 vị chân sư có 14 vị sẽ tới trận tiến hành phiếu quyết. Nếu như Giang Đằng Hạc nói tới là thực, đã có 4 phiếu đứng ở Kim Huy phái một bên, còn lại 10 phiếu bên trong, Long Hổ Sơn Trương gia cái này 2 phiếu lại thái độ không rõ. Như vậy cái khác mỗi một phiếu đều sẽ vô cùng chân quý, 14 phiếu bên trong nhất định phải cầm tới 8 phiếu mới tính hơn phân nửa. Giang Đằng Hạc lại phát Trương Phi Phù tới bổ đao. Tư Mã Thiên Sư cũng không phản đối, Ta Lâu Quan cũng đi soát kinh tự động thiên. Nhưng nếu là đi, liền không phải lấy Lâu Quan là chủ. Kim Huy phái có 2 vị đại luyện sư. Nếu là như vậy, có lẽ Trương lão đạo cũng sẽ không phản đối quá kiên quyết a. Triệu Nhiên ép buộc mình tỉnh táo, hỏi, cái này Kim Huy phái là cái gì nền tảng? Kim Huy phái liền trên Mao Sơn tập hư am, là Khôn Đạo tông phái, nguyên do Long Môn phái một cái chi nhánh, sau gửi ở Mao Sơn chi nam, từ phái Mao Sơn chăm sóc, cũng là một cái không có địa bàn tông phái. Trước kia coi như bỏ qua, thế đơn lực bạc, còn không bằng chúng ta Lâu Quan. Nhưng cái này trăm năm qua, Kim Huy phái ngày càng lớn mạnh, ra mấy cái có thiên phú đệ tử. Hiện tại đã có đại luyện sư 2 người, luyện sư 5 người, sư trở xuống đệ tử gần 100 người. Triệu Nhiên nghe được có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này quy mô đã không thể so với Hoa Vân quán kém. Lâu Quan phái tại trước mặt, chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Như thế một cái tông phái, ngay tại phái Mao Sơn dưới mí mắt lớn mạnh. Phái Mao Sơn đều là làm ăn gì? Triệu Nhiên gấp đến độ có chút không lựa lời nói. Giang Đằng Hạc hồi phục, đây là năm đó Kim Huy phái Tề lão tổ cùng phái Mao Sơn đời trước tổ sư ở giữa nhân quả. Vì vậy Mao Sơn một tông từ trước đến nay đối chiếu cố có thêm. Bây giờ phát triển đến cục diện này, phái Mao Sơn gánh vác đã cực kỳ cảm giác cố hết sức. Tư Mã Thiên Sư đã từng muốn để Kim Huy phái nhập vào Mao Sơn, nhưng không thành công, cho nên liền muốn đoạt chúng ta Lâu Quan ăn đây. Nghe nói là Kim Huy phái tìm Vương Thường Vũ Đại Chân Nhân. Vương Thường Vũ Đại Chân Nhân hướng Tư Mã Thiên Sư chính thức nói ra ý kiến. Tư Mã Thiên Sư lập tức liền đồng ý. Hắn đương nhiên đồng ý. Giảm phụ quăng bao quần áo a. Vương Đại Chân Nhân là nghĩ như thế nào? Hắn hẳn phải biết Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân ý tứ a. Kim Huy phái mặc dù nơi khác tự lập, nhưng vẫn như cũ phụng Long Môn vì tông phái chi nguyên. Vương Đại Chân Nhân là Long Môn phái đương gia, cái này Triệu Nhiên liền không lời có thể nói. Vì vậy nói, ta cái này đi Đông Cực Các tìm Lý Thiên Sư. Giang Đằng Hạc nói, vi sư hẹn Hứa Chân Nhân gặp mặt, sau 3 ngày trên Lư Sơn, cùng ngươi gặp nhau, bây giờ đã là tháng 6 bên trong. Tiếp qua 5 ngày liền muốn triệu tập chân sư đường nghị sư. Chuyện này đã được cho lửa xém lông mày, Triệu Nhiên không khỏi có chút nóng nảy, nhưng nghĩ lại, chính mình cũng cảm thấy thời gian eo hẹp. Kim Huy phái liền càng không cần phải nói, mình cùng lão sư vì việc này chủ tính hơn 1 tháng. Mà Kim Huy phái đâu? Trương lão đạo đem này nghị thông truyền chân sư đường là tháng 5 hạ tuần. Kim Huy phái nhận được tin tức, ấp ủ cái này cấu tứ cần tiêu tốn mấy ngày, lại cùng Vương Thường Vũ, Ti Mã Vân Thanh, Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh bọn người lẫn nhau câu thông. Đạt thành nhất trí ý kiến, cái này lại phải tốn một đoạn thời gian. Bởi vậy có thể phán đoán, Kim Huy phái căn bản không kịp tìm kiếm cái khác chân sư ý kiến. Ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, có thể cầm tới 4 phiếu, đã là cực hạn của bọn hắn. Cũng không biết bọn hắn bỏ ra bao lớn đại giới. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được, kỳ thật chân sư đường nghị sự càng sớm mang đến càng tốt. lưu thêm cho Kim Huy phái một ngày, bọn hắn liền nhiều một phần lật bàn thời cơ. Triệu Nhiên lúc này đi Tam Thanh Các, muốn thông qua Trác Vân Phong đến hẹn trước cùng Lý Thiên Sư gặp mặt. Trác Vân Phong cười nói, không cần hẹn, những ngày này, Lý Thiên Sư say mê chơi bóng, mỗi ngày đều đến ta Tam Thanh Các, hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay tại đằng sau cùng Vũ Thiên Sư quyết đấu đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.